Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2000 hố sư phụ đồ đệ. Minh Ca không phản ứng, chỉ thủy nói, nàng huyết dần dần đem này khối chứng hình ngọc toàn bộ bọc trụ, liền ở chỉ thủy còn muốn há mồm nói. Chuyện thời điểm. Minh Ca trong tay huyết ngọc phát ra một chút mắt thường không thể thấy ánh sáng nhạt, chứng hình ngọc biến mất không thấy. Minh Ca trong tay là một viên bàn tay đại chứng, đây là cái gì chứng? Chỉ thủy dù cho kiến thức rộng rãi, giờ phút này thế nhưng cũng nhận không ra Minh Ca trong tay quả chứng này là cái gì chủng. Minh Ca không trả lời, từ nhìn đến quả chứng này thời điểm. Minh Ca giống như là mất hồn phách giống nhau, chỉ một đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm này viên cái gọi là trứng. Chỉ thủy hô nàng vài tiếng, sư phụ, sư phụ. Minh Ca không nói chuyện, mãi cho đến hắn hô một tiếng lão tổ, Minh Ca lúc này mới ngẩng đầu hỏi hắn như thế nào. Chỉ thủy đáy lòng thở dài, lão tổ, đây là cái gì linh thú trứng, này không phải trứng. Minh Ca nói như vậy một câu, lại không có tiếp tục giải thích ý tứ, bất quá dừng một chút. Nàng đột nhiên lại nói, ngày sau gặp được bộ dáng này nhìn như là trứng đồ vật. Muốn cách khá xa xa, không cần ý đồ đi tới gần, cũng không cần đi công kích, chỉ thủy khó được nhìn đến nhà mình sư phụ loại này trịnh trọng dặn dò. Hắn một sự kiện. Hắn nghi hoặc ngó mắt Minh Ca trong tay bình đạm không có gì lạ chứng. Vì cái gì? Nàng đem này viên cái gọi là chứng đặt ở chính mình giới tử không gian chung. Thấy chỉ thủy còn ở nhìn chằm chằm nàng nhìn. Nàng làm lơ ra hỏa này ánh mắt tiếp tục nói. Bản tôn muốn bế quan 10 năm thời gian. Ngươi đi xử lý chính ngươi sự tình. 10 năm lúc sau chúng ta ở vô cực ngoài trận gặp mặt. Khi nói chuyện đem một khối ngọc giản ném cho chỉ thủy, đây là vô cực trận nơi phương vị, khuyên người đừng loạn vào trận đánh vỡ bản tôn kế hoạch. Chỉ thủy kia ta cũng bế quan 10 năm, đến lúc đó cùng lão tổ cùng nhau xuất phát. Minh Ta nhìn chằm chằm hắn, này đi có lẽ có đi vô hồi, người xác định không an bài hậu sự. Chỉ thủy ầm mặc. Ở Minh Ca xoay người rời đi khoảnh khắc, hắn vội vội vài bước đuổi kịp Minh Ca hỏi, lão tổ, ngươi là như thế nào biết ta thân phận? Minh Ca ống tay áo vung lên, chỉ thủy liền bị huy hạ mở ảo phong, phiếu miểu phong đại trận mở ra, lại là không ai lại có thể bước vào nửa bước, 10 năm thời gian. Minh Ca thật là ở dốc lòng tu luyện. Nàng vốn định dùng trong cốt truyện kia quả trứng đem thượng cổ ma thú dẫn tới vô cực trận đi đối phó kia chỉ thượng cổ thần thú, nhưng nàng thật không nghĩ tới quả trứng này sẽ có khác huyền cơ, thật lớn nguy cơ cảm trước mặt. Đối Minh Ca tới nói, 10 năm dốc lòng tu luyện nhìn như ngắn ngủi, lại cũng có thể làm nàng nhiều một chút tự tin, chính yếu chính là nàng đến chờ kia chỉ thượng cổ ma thú xuất hiện, 10 năm vội vàng một quá. Cởi bỏ đại trận, dặn dò trưởng môn vài câu lúc sau, Minh Ca đem chính mình một ít trận phù cùng với chính mình năng lượng phù lại cấp trưởng môn để lại. Một ít, lão tổ tông gần nhất mấy trăm năm mỗi lần xuất hiện đều là vô thanh vô tức rời đi. Đây là lần đầu tiên trịnh trọng chuyện lạ công đạo hắn sự tình, trưởng môn lập tức liền có loại không tốt lắm dự cảm. Minh Ca thở dài, bản tôn kia ba cái đồ tôn có thể kế thừa phiếu miểu phong y bát chỉ có Tiêu Dao cùng Thanh Vân, sinh tử của bọn họ ngọc giản bản tôn giao cho ngươi, tông môn nếu có việc nhưng gọi bọn họ trở về, trong lòng ý tưởng bị chứng thực. Trưởng môn ai hô, lão tổ. Ở trưởng môn vẻ mặt lo lắng trong ánh mắt, nàng cũng không quay đầu lại rời đi Vạn Tiên Tông, tới vô cực môn thời điểm. Minh Ca thần thức đảo qua liền phát giác đi theo chỉ thủy phía sau Lâu Xương, chỉ thủy rõ ràng cũng phát giác Minh Ca, vội chiều Minh Ca phương hướng chạy đi, hắn này 10 năm thời gian đi đến nơi nào đều có thể gặp được Lâu Xương, ngay cả trở lại ma giới, hắn đều có thể gặp được cái này đúng là âm hồn bất tán nữ nhân. Nữ nhân này đúng là âm hồn bất tán quấn lấy hắn, làm hắn hào tưởng một cái tát chụp chết nàng, nhưng phát giác Lâu Xương trên người có nhà mình sư phụ linh hồn ấn ký, hắn chính là lại phẫn nộ cũng không dám động nữ nhân này. Mỗi lần nhìn thấy đều chỉ có thể 36 kế lưu vì thượng sách, hiện giờ không nghĩ tới đi vào vô cực. Trận này không có bóng người Lạc Anh trong cốc còn có thể cùng nữ nhân này gặp được. Hắn thật là có loại thấy quỷ ảo giác, sợ Minh Ca sẽ hiểu lầm. Cho nên vừa thấy đến Minh Ca, hắn vội vội liền giải thích. Ta cũng không biết nữ nhân này vì cái gì lại ở chỗ này, Minh Ca là biết đến. Lâu Xương thật lâu trước kia liền ở trong lúc vô ý phát giác vô cực trận. Nàng vẫn luôn cho rằng vô cực trong trận có cái gì bảo tàng linh tinh. Càng là ở trong lúc vô ý đi vào, còn cùng bên trong thần thú ở ảo cảnh trung thành tựu chuyện tốt, nhưng là Lâu Xương không có biện pháp đem thần thú mang ra tới, cho nên chỉ có thể không ngừng nghĩ cách. Nhìn đến chỉ thủy nhìn phía Minh Ca cái loại này ánh mắt, Lâu Xương lập tức liền minh bạch chỉ thủy vì cái gì trốn tránh nàng. Cái này người nam nhân này thế nhưng thích vạn trong tiên tông trấn phái linh vật lão tổ tông. Kia nữ nhân nghe nói sống vài ngàn năm, cơ hồ xem như cái lão yêu quái, chỉ thủy như thế nào sẽ thích nàng. Nghe được chỉ thủy lời này, Lâu Xương lập tức nói. Ui ui ui, này sơn cốc lại không phải ngươi sơn cốc, dựa vào cái gì ngươi có thể tiến vào ta không thể tiến vào. Ta còn muốn hỏi hỏi chỉ thủy trưởng lão, vì cái gì nhiều năm như vậy ngươi muốn trốn tránh ta. Rõ ràng lúc trước ngươi cùng ta tư định chung thân, thế nhưng ở Minh Ca trước mặt nói như vậy hắn, chỉ thủy giận dữ. Lập tức liền hóa ra mở ra bồn máu mồm to xà hình ma khí đi cắn Lâu Xương, Lâu Xương ánh mắt một lệ. Chỉ thủy ngươi có thể nào như thế đối ta? Ngươi cho ta là ngươi muốn liền phải, tưởng ném liền ném, tùy thời địch tùy chỗ có thể lừa gạt ngươi sao? Nữ chủ Lâu Xương ở cái này vị diện là tuyệt đối vai chính. Ngay cả các nam chính cũng bất quá là nàng làm nền mà thôi. Hiện giờ nàng đã là kim đan trung kỳ thực lực, hơn nữa nàng trong tay các loại pháp bảo cùng với các loại cao cấp linh thú rất nhiều, tuy rằng là cái kim đan, nhưng nàng hoàn toàn có thể ở chỉ thủy công kích hạ tồn tại. Minh Ca không phản ứng hai người, nàng đột nhiên nhảy ở không trung chiều nơi xa nhìn lại. Chỉ thủy nhìn đến Minh Ca bộ dáng này, cũng không hề cùng Lâu Xương đánh giá, đi theo Minh Ca bay đến giữa không trung, là ma giới giới môn ở dung chuyển, thượng cổ ma thú. Nó tuy rằng là thượng cổ ma thú, nhưng nó là hoàng tuyền trung chôn vẫn luôn thành niên thượng cổ ma thú trong bụng ấp ủ mà ra một con ma vật, hiện giờ nó linh trí chưa khai, xem như cái ấu tể, cho nên chẳng sợ cảm ứng được Minh Ca trong tay kia viên trứng. Nó lại không thể học thành niên thượng cổ ma thú giống nhau có thể xé rách không gian trực tiếp xuyên qua. Hắn tìm được ma giới cùng tiên giới cái kia bị chỉ thủy đả thông giới môn ý đồ từ cái này giới trong môn lao ra đi. Minh Ca ngó mắt chỉ thủy, trợ nó ra tới. Chỉ thủy lập tức liền biến mất ở tại chỗ, chờ hắn xuất hiện thời điểm là một thân đến chật vật. Mặt sau kia chỉ thượng cổ ma thú vẫn luôn đều ở dương bồn máu mồm to ở truy hắn, phòng chừng là đem hắn đương mỹ vị đồ ăn. Thượng cổ ma thú trên người có hai cái màu đen cánh, trên đầu có cái một thước dài hơn sừng, xem nhẹ nó cánh cùng với hắn bồn máu mồm to nói. Thoạt nhìn có điểm giống chỉ màu đen tiểu sơn dương, ngô, nếu không phải nó toàn thân đen bóng. Một thân thịt mỡ mặt cũng tròn vo, nó có lẽ càng như là tiểu lão hổ. Chỉ thủy nhìn đến Minh Ca lập tức kêu, sư phụ, mau tránh ra, gia hỏa này là cái ngốc nghếch. Hết chương.